chính là Lôi Thần Chi Chủ Y. Lôi Thần Chi Chủ Y bốn chữ nhường Trần Hiểu Húc nhớ tới năm đó nhìn qua liên minh báo thù bên trong Lôi Thần Tác Nhĩ. Mặc dù hắn không thế nào xuống núi, cũng không yêu người tuổi trẻ giải trí, nhưng máy tính cũng biết chơi, những này kinh điển siêu anh hùng phiến cũng là nhìn qua. Tiếp lấy ý hắn biết đến ý nghĩ thế này là đối với tiên hiện đại bất kính, tranh thủ thời gian đuổi đi cái này kỳ quái liên tưởng, liên tiếp lôi Chấn Tử bên người cái kia áo trắng trường bào lão giả. Trước đó Trần Hiểu Húc nghe Tứ Bảo giới thiệu, vị này là ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử, nhân xưng Trấn Nguyên Đại Tiên, chính là địa tiên chi tổ, lúc trước là không giới trâu bò nhất đại lão, mười mấy năm trước cùng Mao Sơn Tổ sư Thanh Vân Tử cùng đi tu la giới,